Ngạo Thế Đan Thần, chương 1117, hỗn độn lực, góc truyện audio.com, lò luyện đan bên trong hỏa thế mãnh liệt từ những này động có thể thấy bên trong cháy hừng hực lấy liệt hỏa, mà bốn phía tiên khí vẫn như cũ không ngừng tràn vào trầm tường trong đan lô. Trầm tường biết mình thần lực chống đỡ không lâu, nếu như một lúc sau, hắn thần lực sẽ tiêu hao lượng lớn, lấy tình cảnh của hắn bây giờ, hắn muốn đem trên người mình lực lượng duy trì tại một nửa tả hữu, mới có thể làm cho hắn gặp phải nguy hiểm lúc có thể tách ra. Tiến vào đến, trầm tường phất tay quay về đống linh dược một chảo, trong hư không xuất hiện một xương khói màu trắng hóa thành bàn tay khổng lồ, đem những này luyện chế khí thần đan linh dược toàn bộ bắt được trở nên, nà đến hắn luyện bên cạnh đan lô, sau đó hắn bắt đầu hướng về luyện trong. Đan lô điên cuồng nhét vào linh dược, đồng thời hắn lại dùng thần lực thẩm thấu đến linh dược bên trong, để hỏa diễm từ nội bộ hướng ra phía ngoài đốt cháy. Mới vừa tiến vào lò luyện đan một bao lâu linh dược rất nhanh sẽ hóa thành khí vụ quang hà từng trận. Trong nháy mắt trầm tường liền hướng trong đan lô nhét vào hơn 10 phân dược liệu trong đan lô ngưng đầy dược linh khí, làm cho này quang hà càng cường liệt hơn. Từ lò luyện đan những này động bắn ra đến quang hà rất nhanh sẽ yếu đi một ít bởi vì trầm tường đã đem chi ngưng tụ thành viên thuốc bất quá tại đan thành trong nháy mắt quang hà vô cùng chói mắt lại lần nữa dâng trào ra. Như vậy một đến, trầm tường liền có thể nhanh chóng hơn nữa không gián đoạn ngưng đan, loại này luyện pháp để rất nhiều luyện đan sư suýt chút nữa quỳ chỉ cần là luyện đan sư. Không có không muốn đạt đến loại tài nghệ này. Trầm tường thuật luyện đan vốn cũng rất mạnh, có thiên phú hơn người, bây giờ hắn lại tu luyện thiên luyện thuật, đã từng đem không mấy ngọn núi lớn cùng một mảnh lớn bao la thổ địa luyện thành đan, lúc này luyện chế khí thần đan đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Đương nhiên, cái này cũng là hắn cao nhất luyện đan trình độ, muốn cho hắn đi luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, hắn e sợ vẫn luyện chế không ra, bất quá hắn cũng dự định tìm thời gian lại thử một chút, hay dùng hắn luyện chế khí thần đan phương pháp. Phẩm chất tuyệt hảo khí thần đan không ngừng từ lò luyện đan tuôn ra đến, bị trầm tường để vào một hộp ngọc bên trong, nhìn ra rất nhiều người lại là đố kỵ lại là ước ao, rõ ràng là bỏ đi linh dược nhưng vẫn như cũ có thể luyện ra như thế đan đến. Hơn nữa còn có thể luyện được nhanh như vậy, điều này làm cho rất nhiều luyện đan sư đều ảo não chính mình lúc trước ném mất những này bỏ đi linh dược. Chỉ là một canh giờ trầm tường liền đem đống bỏ đi huyền địa quả luyện xong, tổng cộng có 400 phân, toàn bộ thành công, ra đan 1.200 hạt. Ta nhất định phải mua một hạt loại này khí thần đan trở lại cất giấu, người này nói không chắc sau đó sẽ trở thành đan thánh. Ta cũng nhất định phải mua, xem ra hắn thắng định, những này khí thần đan toàn bộ quy hắn. Mụ nội nó ai giúp ta toán toán, hắn những này khí thần đan giá trị bao nhiêu? Hắn đang làm gì? Một người đột nhiên kinh gọi trở nên, trầm tường đi tới Trương Ngạn Thanh bên người, dĩ nhiên cầm lấy Trương Ngạn Thanh dược liệu, lại dùng vừa nãy hắn loại điên cuồng kia phương pháp bắt đầu luyện đan. Quy, tắc bên trong có nói qua trước hết luyện xong chính mình dược liệu người kia, nếu như đối phương còn có dược liệu có thể đi nắm đối phương đến luyện. Bất quá mọi người nhưng cảm thấy cho trầm tường luyện hảo một ít bởi vì trầm tường ra đan nhiều, hơn nữa phẩm chất đều muốn so với Trương Ngạn Thanh được. Loại này cử động nhưng là tương đương với mạnh mẽ dẫm lấy Trương Ngạn Thanh cùng Hậu Phi Thiệu mặt, điều này làm cho trong lòng bọn hắn phi thường phẫn nộ, đặc biệt là Hậu Phi Thiệu, hắn đều có bao nhiêu thứ muốn ra tay công kích trầm tường ý nghĩ, nhưng hắn biết nếu như làm như vậy, sau đó hắn sẽ bị mọi người chế nhạo. Trương Ngạn Thanh còn có hơn 300 phân không có luyện chế, bây giờ toàn bộ bị trầm tường lấy tốc độ nhanh nhất luyện thành đan. Lại là một canh giờ trầm tường tiêu hao hơn nửa. Thần lực cùng chân khí, nhưng cũng luyện chế ra hơn 2.000 hạt khí thần đan, hai người dược liệu đã hoàn toàn luyện xong. Trương Ngạn Thanh nhìn mình rất ít không có mấy khí thần đan, lại nhìn một chút trầm tường một đại cái sọt khí thần đan, song quyền nắm chặt trong lòng dâng lên một cỗ căm ghét, hắn đường đường thánh đan giới chưa tới đan thánh, năm thứ nhất khinh luyện đan sư, nhưng hiện tại nhưng bị bại thảm như vậy. Từ lúc trước đó, thắng bại cũng đã phân ra, cho nên lúc này tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Các ngươi thua, Phạm Á Khôn có chút kích động mà nói rằng, trầm tường có thể đem những này bỏ đi linh dược luyện thành hơn 2.000 hạt khí thần đan, loại tài nghệ này phóng tầm mắt toàn bộ thánh đan giới, e sợ khó có thể có người ngang hàng. Trương Ngạn Thanh thẹn quá thành giận mà nhìn về phía Phạm Á Khôn. Cùng trầm tường, đặc biệt là trầm tường bình thản thần tình, để hắn phẫn nộ nhất thắng hắn, nhưng cũng không có một tia vui sướng, giống như thắng hắn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn từ trước tới nay không có bị người khinh thị như vậy quá. Hậu Phi Thiệu trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn đi ra cỗ kiệu, khẽ nhíu mày một thoáng, ta cũng không có nghe nói qua ngươi tên, ngươi có phải hay không hy di các luyện đan sư? Vẫn là Phạm Á Khôn ngày hôm nay mới tỉnh đến, trầm tường nói rằng ta chỉ là vô danh tiểu bối, ngươi không nghe quá rất bình thường. Ta 3 ngày trước vừa gia nhập Hy Di Các, chỉ cần là Hy Di Các luyện đan sư, đều có thể đại biểu Hy Di Các tiếp thu khiêu chiến. Đây không tính là vải, ngươi là vừa đến. Hậu Phi Thiệu đôi mắt lóe lên, ai cũng thấy được trong mắt của hắn mặt gian trà ánh sáng, hắn lại muốn. Chơi xấu, vì sao không tính toán gì hết? Phạm Á Khôn hơi nổi giận, ta thừa nhận ta đánh giá thấp các ngươi Hy Di Các, ta nguyên vốn cho là các ngươi luyện đan sư đều là một đám không đủ tư cách gia hỏa. Ta cũng không biết các ngươi Hy Di Các có một vị như vậy luyện đan sư, bằng không ngày hôm nay ta sẽ thỉnh đến càng tốt hơn luyện đan sư đến cùng các ngươi so sánh cao thấp. Hậu Phi Thiệu cười đắc ý, nói như vậy, ngươi để Trương Ngạn Thanh đến khiêu chiến chúng ta này quần không đủ tư cách có phải hay không cũng là tại nói cho chúng ta Trương Ngạn Thanh không đủ tư cách. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, ta nghĩ vừa nãy có điểm trình độ luyện đan sư đều nhìn ra ta là lần đầu luyện chế khí thần đan, hơn nữa ta cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế địa cấp trung phẩm đan mà thôi, theo ta được biết ngươi thỉnh đến vị này luyện. Đan sư có thể luyện chế thiên cấp đan, Trương Ngạn Thanh vô cùng phẫn nộ, răng đều muốn cắn được sụp đổ rồi. Hậu Phi Thiệu sắc mặt phát lạnh, cắn răng cả giận nói, càn rỡ ra hỏa, ta ngày hôm nay liền đập vỡ mồm ngươi. Đang khi nói chuyện, Hậu Phi Thiệu quyền như lôi điện, mặt trên bao bọc một tầng khủng bố màu vàng kim khí vụ, nhìn qua đó là một rất lợi hại cái chòng, tại cái chòng mặt trên còn có rất nhiều sắc nhọn lớn lên đâm, nhìn lại vô cùng đáng sợ. So với quyền đầu cứng sao? Trầm Tường cười thầm trong lòng, không tránh né chút nào, dĩ nhiên một quyền tiến lên nghênh tiếp, hơn nữa khí thế muốn so với Hậu Phi Thiệu càng thêm lăng nhân. Hậu Phi Thiệu đột nhiên ra tay công kích Trầm Tường, đều tại rất nhiều người trong ý liệu, trước đó Hậu Phi Thiệu trải qua không ít chuyện như vậy, tình Phạm Á Khôn liền ăn. Phải thiệt thòi lớn như vậy, mọi người vừa nãy thấy kim thứ, đâm, quyền đánh ra đến, liền cho rằng Trầm Tường muốn xong đời, bất qua thấy Trầm Tường hung mãnh đánh trả thế tiến công, không khỏi bị dọa một cái này nhìn như nhu nhược luyện đan sư thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hai quyền ném mạnh, chấn động vang trầm, đại địa hơi run lên một, sau đó vang lên, bùm bùm. Âm thanh, chỉ thấy Hậu Phi Thiệu cánh tay bên trong giống như có pháo bình thường, bên trong thịt xương từng tấc bạo liệt mở tung, huyết nhục kích phi. Hậu Phi Thiệu kêu thảm thiết trở nên, hắn thống khổ kinh gọi trở nên, là hỗn độn lực. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao hiểu được sử dụng hỗn độn lực? Cách chương.